ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64, chương 18, lại đột phá. Vô danh di tích chỗ sâu, một nhóm man tộc người qua Nhược Thủy Hà, tiến vào di tích chỗ sâu nhất về sau, ánh vào đám người mi mắt, chính là một chỗ đỉnh đài lâu các, tiên cung điện ngọc, mang theo một cỗ siêu nhiên vị đạo, phảng phất thần linh lâm trần đồng dạng, tràn đầy lực áp bách. Trọng yếu hơn chính là, trong kiến trúc còn chảy xuôi theo một cỗ mang hoang vị đạo. Quả nhiên, là tổ tiên truyền thừa. Không sai, cỗ này man hoang chi khí, chỉ có ta man tộc mới có, ngoài ra tuyệt không người khác. Tiến nhanh đi, tiến nhanh đi. Mấy cái man tộc võ giả mừng rỡ như điên vọt vào trong kiến trúc. Nhưng ngay ở một giây sau, sắc mặt của bọn hắn chính là một trận kịch biến. Khí tức trên thân cũng bỗng nhiên hạ xuống, phảng phất bị thứ gì cưỡng ép áp chế xuống một dạng. Trước kia một nhóm man tộc võ giả đều không ngoại lệ. Tất cả đều là tiên thiên cảnh giới tu vi, nhưng là tại kiến trúc bên trong cỗ kia man hoang chi khí áp chế xuống, bọn hắn tu vi cơ hồ đều không ngoại lệ. Tất cả đều rơi xuống đến hậu thiên cảnh đăng phong tạo cực cấp độ. Cho dù là cầm đầu man tộc đội trưởng, cũng chỉ là so với người khác cao hơn nửa cái cảnh giới. Nửa bước tiên thiên mà thôi. Làm sao có thể? Tổ tiên khí tức thế mà đang áp chế chúng ta. Là vậy? Không đúng. Là man hoang chi khí tự chủ áp chế. Man tộc đội trưởng sau khi suy tư chốc lát, ánh mắt lộ ra càng thêm thần sắc mừng rỡ. Phải biết, man hoang chi khí là chỉ có dùng man tộc thể chất, phối hợp tương ứng bí pháp mới có thể tu luyện ra được đặc thù cương khí. Huyết mạch nồng độ càng cao, như vậy man hoang chi khí cường độ thì cũng càng cao. Mà cái này chỗ di tích man hoang chi khí, thế mà mạnh đến có thể đem bản thân như vậy một vị luyện thần phản hư võ giả đều áp chế lại. Hơn nữa còn là ở năm này tháng nọ phía dưới đã còn thừa không có mấy tình huống phía dưới. Có thể thấy được lưu lại cỗ này man hoang chi khí tiên tổ, thực lực tuyệt đối là tông sư. Thậm chí ở tông sư bên trong cũng sẽ không phải kẻ yếu. Cái này còn muốn vượt qua trong tộc các trưởng lão phán đoán. Ban đầu chỉ là bên trong tộc Đại Chiêm Tinh Sư chiếm được thiên khải, khẳng định nơi này sẽ có ta man tộc thất lạc truyền thừa. Cho nên các trưởng lão mới đặc biệt phái tướng quân cùng mình một chuyến đến đây. Không nghĩ tới phần này thất lạc truyền thừa, địa vị lớn như vậy, đạp phá thiết hài không tìm được, chiếm được lại không uổng thời gian a. Thật sự là quá tốt. Ngoặc kép ngoặc kép. Nơi này là vô thượng tổ tiên di tích, phải dẫn thành kính tâm thái đối mặt. Tất cả mọi người đi theo ta, chậm rãi đi, thẳng đến mọi người thân ảnh biến mất ở lầu các chỗ sâu về sau. Một bóng người mới xuất hiện ở cửa, rõ ràng là trước đó theo tới Lạc Tương Tư. Kỳ quái, làm sao không tìm được Dương Trùng bọn họ, rốt cuộc đi nơi nào? Lạc Tương Tư cau mày. Trước đó nàng rất xa đã nhìn thấy đám kia man tộc, nhưng là sợ hãi áp quá gần bị phát hiện, cho nên một mực không dám tiếp tục hướng phía trước. Nhưng là bây giờ xem ra, hơn phân nửa di tích cũng không tìm tới Dương Trùng thân ảnh của bọn hắn. Sẽ không phải đã bị trước mặt man tộc ngoặc kép? Không được. Lạc Tương Tư hít sâu một hơi, nàng không thể để đó Dương Trùng các nàng mặc kệ. Chỉ do dự không đến 5 giây, Lạc Tương Tư liền hướng về di tích lầu các bước ra bước chân. Đem liễm tức thuật thôi động đến cực hạn, sau đó bắn lên khinh công, không ra một chút tiếng bước chân theo sát man tộc đi vào. Mà gần như đồng thời, ngay tại lầu các chỗ sâu nhất, xoạt xoạt, xoạt xoạt xoạt xoạt, một trận cơ quan tiếng liên tiếp vang lên. Liên đới cả tòa lầu các đều rung động. Ngay tại lầu các bốn phương tám hướng, từng đạo mắt trần có thể thấy quang văn lơ lửng, hóa thành một đạo kiên cố trận pháp quang cháo rơi vào trên lầu các. Đem cả lầu các đều hoàn toàn bao vây lại, mà phần này dị tượng, ngay tại lầu các cách đó không xa một chỗ trong dược điền. Dương Trùng tự nhiên cũng phát hiện, ha ha, gầm lên một tiếng, toàn thân khí tức tăng tới cực hạn về sau, giống như hồng thủy vỡ đê đồng dạng. Dương Trùng nội lực trong cơ thể xông phá hai mạch nhâm đốc. Trong nháy mắt thì đến được đăng phong tạo cực cảnh giới. Kiều Tiểu trong thân thể một cách tự nhiên tản mát ra một cỗ lăng lệ khí chất đến. Tràn đầy uy thế, tốt, hai mạch nhâm đốc đả thông, mượn nhờ nơi này nhục linh chi, còn có một gốc huyết yêu linh thảo. Ngươi bây giờ cuối cùng là trượng lục kim thân nhập môn. Liền xem như luyện tinh hóa khí tiên thiên võ giả, muốn làm bị thương ngươi hẳn là đều ít nhất phải 10 chiêu có hơn. Cùng giai bên trong ngươi nhục thân cường độ tuyệt đối là số ít. Nghe được tiểu yêu đánh giá về sau, Dương Trùng trên mặt cũng là lộ ra vẻ hưng phấn. Ân, nàng nằm mơ đều không nghĩ đến, lúc này mới rời nhà không quá 2 năm thời gian. Bản thân cư nhiên đã đuổi kịp phụ thân cảnh giới, đã là hậu thiên cảnh đăng phong tạo cực đại võ giả. Đặt ở quê quán Lạc Viêm thành lời nói, phần thực lực này đều đủ để mở ra một cái gia tộc. Hô, thấy Dương Trùng thần sắc trương dương, tiểu yêu nhếch miệng, chớ đắc ý quá sớm, ngươi mới hậu thiên cảnh đây, nói là đăng phong tạo cực. Nhưng ngươi muốn ở cái thế giới này chân chính đăng phong tạo cực, chí ít cũng phải có võ đạo tông sư trình độ, một cái tiểu tiểu đột phá liền để ngươi đắc ý quên hình. Như vậy sao được, ngô, trượng lục kim thân cầm tới lâu như vậy mới nhập môn. Ngươi vị kia đại ca ca chỉ sợ đều đã tiểu thành rồi a hát. Ếch, hơn một năm mới hậu thiên đỉnh phong. Ngươi vị kia đại ca ca xem chừng đều nhanh muốn tấn cấp tiên thiên đỉnh phong. Hợp đạo tôn giả rồi a hát. Ngoạc kép, ta đã biết tiểu yêu. Dương Trùng lần thứ hai hít sâu một hơi. Lúc này nàng hoàn toàn tỉnh táo lại. Tiểu yêu nói rất đúng. Nàng còn xa xa không có đến buông lỏng thời điểm. So với đại ca ca, bản thân còn kém xa lắc. Mình nhất định muốn trở nên mạnh hơn. Trở nên mạnh hơn. Nếu không thì không kịp hắn. Ngoạc kép. Tiểu yêu. Ngươi nói chúng ta bây giờ có muốn hay không đi nếm thử nhìn xem nơi di tích kia. Dương Trùng đề nghị. Nàng hiện tại cũng có hậu thiên đỉnh phong trình độ. Nếu có tiểu yêu hỗ trợ, hẳn là cũng có thể phát huy ra luyện khí hóa thần đỉnh phong thực lực. Thực lực này coi như đánh không lại, chạy trốn cũng là dư xài. Cho nên Dương Trùng lúc này mới bắt đầu sinh đi ra ngoài nhìn xem đám kia man tộc ý nghĩ. Cái này ngược lại là có thể cân nhắc. Tiểu yêu do dự chỉ chốc lát sau, gật đầu một cái. Chỉ là để cho hai người không nghĩ tới chính là, đợi các nàng đi tới di tích chỗ sâu thời điểm, lại phát hiện ban đầu đỉnh đài lâu các, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, thế mà bị một tòa thật to quang cháo cho che lại. Nghiễm nhiên là một tòa bất phàm trận pháp, trực tiếp phong tỏa toàn bộ di tích chỗ sâu, không cho phép vào cũng không cho ra. Đây là phong giới đại trận. Tiểu yêu ở Dương Trùng trong óc kinh ngạc nói ra, chỗ này di tích thế mà dùng tới loại cấp bậc này trận pháp. Mặc dù bày trận đồ vật đẳng cấp không cao, cho nên chỉ có trận pháp 2-3 thành uy lực, nhưng không đạo lý, chẳng lẽ chỗ này di tích người kiến tạo ở man tộc địa vị rất cao? Nhưng địa vị gì mới có thể? Tiểu yêu, không được, xem ra chúng ta muộn một bước. Đã không đi vào, à, vậy thật đúng là đáng tiếc. Dương Trùng thở dài, cũng không có quá thất lạc. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Điểm này tiểu nha đầu vẫn là nhìn rất thoáng. Có thể đột phá cảnh giới nàng đã rất thỏa mãn. Vậy chúng ta đi ra ngoài trước à. Những cái này man tộc hiện tại ở nơi này. Đến lúc đó chờ đại ca ca tới về sau đem bọn hắn tất cả đều một mẻ hốt gọn. Dạng này di tích đồ vật bên trong chúng ta cũng có thể được. Ân, chỉ có thể làm như vậy. Ngay tại Dương Trùng làm ra quyết định thời điểm, lúc này bên trong di tích lại là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục